Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2807 tối tiếp cận thiên đạo nam nhân. Góc truyện audio.com, đối diện hóa thân thành bá Thinh Ghi Uyên thần hình chiếu bê hòa hoãn đứng lên, sờ lên bộ ngực mình. Lúc này hắn mặc dù vẫn là hình chiếu, nhưng thể nội lại nhiều như là mạch máu, vật chất mạch lạc, lại có màu bạc trắng chất lỏng kim loại, như dòng máu một dạng tại những thứ này mạch ca bên trong chảy xuôi. Những thứ này màu trắng bạc thể lỏng kim loại bên trong ẩn chứa thiên đạo di thuế cầu, khí tức, nhưng nó cũng không phải là thiên đạo di thuế cầu thân thể. Đây là Bạch Tiền Bối tu tác phẩm, là hắn nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu, về sau chế ra một loại nào đó dược tề dịch thể. Tại bá thi thể nội những cái kia mạch lạc trung điểm, ngưng tụ ra một khỏa giống trái tim hạch tâm. Cả cái thiên đế thế giới bên trong bệnh độc lực lượng, hủy diệt pháp tắc táo bạo linh lực bị lỗ đen thôn phệ sau khi hấp thu, bị thô bạo áp xúc thành đoàn, tồn trữ tại quả tim này hạch tâm bên trong. Nói cách khác, ta hiện tại ước tương đương thiên đạo di thuế. Bá thi ngẩng đầu, lên tiếng hỏi, đúng cực kỳ thiên đạo di thuế tống. Chuột hamster hào gật đầu nói, nhìn thấy cỗ này, thiên đạo di thuế tống. Hắn liền phảng phất thấy được bá tống thi thể, thật là khiến hắn chuột tâm cực kỳ vui mừng. Vọng Thiên, bá thi ngẩng đầu lên nói. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng đồng dạng ngẩng đầu lên nói. Hắn, Tống Thư Hàng, thánh hào bá tống, cự ly chứng đạo. Bất hù, còn có mấy cái đại cảnh giới cự ly. Nhưng là, mặc dù còn không chứng đạo bất hù, hắn cũng đã thưởng thức qua. Cửu U Chúa Tể, tư vị càng là sớm có được thiên đạo chuyên môn phúc lợi. Thiên đạo di thuế, thậm chí ngay cả thiên đạo, bất hù, thuộc tính, hắn đều có cái phảng phẩm, ngụy bất hù hình thức. Từ hôm nay trở đi có thể xưng hô hắn là tối tiếp cận thiên đạo nam nhân, bá tống, cái danh xưng này hắn hiện tại hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại chư thiên vạn giới, không có người so với hắn càng gần gũi. Thiên đạo, mạnh hơn hắn người, không hắn hiểu rõ như vậy. Bất hù, so với hắn hiểu rõ hơn. Bất hù, người, không hắn hiểu rõ như vậy. Cửu U Chúa Tể, cùng, thiên đạo di thuế, bạch bào kim quái yên lặng chằm chằm vào bá tống, cứ nhiên thành thiên đạo di thuế. Hắn cho tới bây giờ, nội tâm còn tại cự tuyệt thừa nhận trước mắt vị này. Bá tống, chính là hơn nửa năm trước tại hắn đảo bên trên đau khổ dẫy dụa tiểu manh tân Tống Thư Hàng. Thời gian là thần kỳ nhất pháp thuật, hắn sẽ lặng yên cải biến một cái người. Nhưng thời gian pháp thuật này tác dụng trên người Tống Thư Hàng về sau, hiệu quả không khỏi cũng quá siêu quần bạt tụy chút. Bạch bào kim quái cảm giác mình nội tâm một khi muốn thừa nhận. Bá tống, chính là, Tống Thư Hàng, liền sẽ thua. Sở dĩ hắn tiềm thức bắt đầu kháng cự sự thật này. Đối diện, Bạch Tiền Bối tu thon dài kim đại thối nhẹ nhàng đá một cái, bộ này dung hợp hắn khí tức. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, phân hóa ra, hóa thành 33 kiện pháp khí trở về Tống Thư Hàng nhục thân. Tiếp đó, Bạch Tiền Bối tu lại tại hư không bên trong đạp một cước, tà liên thế giới lối vào mở rộng ra. Bá thi, ta chủ để ngươi đi theo tới đây một chút, cần đối với ngươi làm một số điều thúc. Chuột hamster hào đối Tống Thư Hàng kêu lên, Tống Thư Hàng, điều chỉnh, đúng vậy, ta chủ nói, vừa mới cái kia, thiên đạo di thuế dược tề, vẫn chỉ là vật thí nghiệm, rất có thể sẽ có một ít di chứng loại hình đồ vật. Tóm lại, ngươi, bá thi, góc truyện audio.com, nguyên thần đi theo tới, thừa dịp di chứng không có bộc phát đi ra trước, ta chủ cho ngươi điều chỉnh một chút. Thuận tiện lấy kiểm chắc một chút thí nghiệm hiệu quả, chuột hamster hào nhắc nhở. Được, ta cái này tới, bá thi đáp, hắn vừa vặn sầu bản thân chỗ, hiện tại Bạch Tiền Bối tu chủ động mời hắn đi tà liên thế giới làm khách, hắn tự nhiên cầu còn không được. Cứ như vậy, tiểu hàng tối nay liền lại có thể về nhà. Bá thi đi theo Bạch Tiền Bối đi tà liên thế giới làm khách về sau, Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu lấy anh tuấn tư thế, trở về nhục thân của mình. Thuận tiện lấy từ hạch tâm thế giới đem đầu của mình thu hồi lại, nạp lại bên trên. Dù sao Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đã đoán được thân phận của hắn, lại đem đầu cất giấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Như vậy các vị ta cũng phải đi trước một bước. Đông Phương Đại Đế nhanh chóng thu hồi bản thân, Thiên Hỏa Lô cẩn thận tại lô bên trên sờ lên, xác định Thiên Hỏa Lô không có dị dạng về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đông Phương Tiền Bối chờ một lát, Tống Thư Hàng kêu lên, dứt lời, hắn cởi áo nới dây lưng, đem áo của mình giải trừ, lộ ra trên lưng mình từ Bạch Tiền Bối tu tự tay xăm. Kim đan mã QA, đồ án, các tiền bối, đại gia dùng tinh thần lực tại cái này mã QA bên trên quét quét qua ta thêm ngươi nhóm làm hảo hữu. Tống Thư Hàng nói, nếu như nói, chư thiên vạn giới, Tu Chân nói chuyện phiếm, người sử dụng chính là Tống Thư Hàng tài nguyên, là tương lai linh thạch. Như vậy từ hắn tự mình thêm đại tiền bối nhóm, chính là hắn cường lực ngoại viện. Những thứ này trường sinh giả đại lão nhóm, ở lúc mấu chốt nói không chừng liền có thể trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực. Chỉ muốn hảo hữu liệt biểu bên trong đại lão số lượng đủ nhiều, thiên hạ liền không có ta bá Tống không thể khắc phục khó khăn. Đây là Tống Thư Hàng từ nhất phẩm tu luyện tới giờ đây bát phẩm cảnh giới, tích lũy được kinh nghiệm. Đông Phương Đại Đế vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy bạch bào kim quái, phượng nghi cầm chủ đều quét cái này kim đan mã kiêu A đồ án về sau, hắn thở dài, cứng đầu bên trên dùng tinh thần lực quét một phát. Thật tình không biết hắn cái này quét một cái về sau, trên người liền đánh lên. Bá Tống cường lực hách, tiêu ký, đốt, ngài đã tăng thêm bá Tống làm hảo hữu cũng được xếp vào đến. Vít đại lão tổ, liệt biểu, biệt danh, thiên hạ đệ nhất truy, chúc ngài sinh hoạt vui sướng, bá Tống vít đại lão tổ liệt biểu cùng. Sổ đen, liệt biểu một dạng, không phải trường sinh giả đại lão không được đi vào. Ngày sau đó, Phượng Trảo tiên tử, Phượng Nghi cầm chủ cô độc thiên đế bạch bào kim quái lần lượt gia nhập cái này liệt biểu. Tiền bối, trên thực tế hảo hữu của ta liệt biểu bên trong còn có mấy vị. Viễn cổ thiên đình, thành viên, một hồi ta cho các ngươi chuyên môn xây cái quần, liền gọi. Viễn cổ thiên đình quần, thế nào, Tống Thư Hàng đề nghị, gọi đã qua đời thiên đình đi kỷ niệm chúng ta mất đi đi qua. Bạch cốt tiên cơ thơ tình dâng lên, trong mắt ngậm lấy thương cảm. Phượng Trảo tiên tử, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên dùng sức bắt lấy Tống Thư Hàng bả vai, đầu ngón tay thật sâu lâm vào Tống Thư Hàng bả vai trong cơ thể. Tiên tử ngươi nhìn lầm, là Phượng Nghi tiên tử, ở đâu ra Phượng Trảo tiên tử. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, đồng thời, hắn tối ngọn nguồn lặng lẽ đem, Phượng Trảo, đổi thành, Phượng Nghi, góc chuyện audio.com. Theo hắn quyền hạn biến hóa, giờ đây đổi tên về sau, sẽ không xuất hiện xốp giòn hung. Vẽ rơi, chán chẳng huống như vậy. Hiện tại hắn đổi tên về sau, sẽ xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Chảo, chữ sẽ bị xoay chuyển, biến thành, nghi, chữ, bất quá khuyết điểm vẫn phải có. Tỷ như cái này xoay chuyển sửa đổi tới chữ, thỉnh thoảng sẽ bởi vì chấn động nguyên nhân xoay chuyển trở về. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt một lần nữa mắt nhìn bản thân xưng hào, phát hiện quả nhiên là Phượng Nghi tiên tử, nàng thỏa mãn lên tiếng. Bất quá, ngay tại nàng đem lực chú ý chuyển di không lâu sau, nàng xưng hào bên trong. Nghi, chữ, hoạt bát xoáy quay tới, xoay chuyển thành, chảo, chữ, chỉ là Phượng Nghi cầm chủ bản thân không chú ý tới. Xác định bản thân xưng hào không có vấn đề về sau, Phượng Trảo tiên tử lại tiếp cận bạch bào kim quái. Cô độc thiên đế xưng hô thế này, đối viễn cổ thiên đình thành viên tới nói, là cái phi thường mẫn cảm xưng hào. Còn rất hình tượng, bạch bào kim quái cười một cái tự diễu, hắn hiện tại mặc dù kế thừa, thiên đế chi đạo, nhưng hắn lại là người cô đơn lưu manh một cái, không có cấp dưới, không phải là cô độc thiên đế sao? Kim quái kế thừa thiên đế chi đạo, Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói, hắn thân là tứ phương đại đế, liếc mắt liền nhìn ra điểm này. Kế thừa thiên đế chi đạo, cái kia thiên đế đâu? Phượng Trảo tiên tử tâm tình chập chờn nói, vấn đề này hỏi thật hay, Đông Phương Đại Đế chỉ Tống Thư Hàng, thiên đế bị hắn chém chết, Phượng Trảo tiên tử, Tống Thư Hàng, cách chương.